người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 622, chương 642, mới Kiri no Shinobi Gatana Shichinensu. Dạng này thật không có vấn đề a. Chocho, Iwichi nếu là hắn phát hiện chúng ta, cùng hắn đùa kiểu này, vạn nhất sinh khí làm sao bây giờ? Bị trói tại trên trụ đá Sarada, hỏi chính ở trước mặt mình bận rộn, đem dây thừng trói tận khả năng rắn chắc Chocho bọn người. Chúc cũng có chút bận tâm đứng ở một bên giơ tay nhỏ để ở trước ngực. Một lo lắng nhìn xem mấy người. Nhỏ giọng nói xong, nếu là chúng ta hồ nháo bị Shino lão sư biết, nhất định sẽ bị trừng phạt. Gặp hai người vậy mà còn chưa có bắt đầu liền chuẩn bị lùi bước dáng vẻ. Izuno Wasabi vỗ vỗ Chúc. Mộ bả vai, yên tâm đi. Không có chuyện gì. Chúng ta lại không có tại Kirigakure bên trong nháo sự. Quay người nhìn xem trước mặt mênh mông biển cả, pha tạp mặt biển bị chiếu đến ánh trăng chiếu lấp lánh. Ngay cả mặt trăng cũng đã rơi vào trong biển, đang tại theo mặt biển nhộn nhạo. Nơi này khoảng cách Kirigakure đã rất xa, mặc kệ phát sinh động tĩnh gì cũng sẽ không nghênh lên chú ý. Cho nên các ngươi hai cái cứ yên tâm đi. Lời mặc dù là nói như vậy, nhưng Sarada bây giờ nhìn lấy Chocho, liền xem như dạng này cũng không có tất yếu đem ta buộc chặt. Như thế a, căn bản động đều không động được, cho ta tùng một điểm. Thật vất vả làm xong Chocho liền vội vàng lắc đầu. Như vậy sao được, không dạng này làm sao có thể lừa qua Iwichi đồng học. Sarada ngươi không phải cũng muốn biết Iwichi đến tột cùng mạnh bao nhiêu a? Với lại đây cũng là khảo thí Iwichi là có hay không quan tâm ngươi phương pháp tốt nhất a. Làm như vậy đã có thể giải Iwichi, lại có thể thí nghiệm ra Iwichi đến tột cùng có bao nhiêu quan tâm mình. Sarada cũng có chút tâm động, bất quá ngoài miệng không chịu thừa nhận, chỉ là nhỏ giọng nói thầm lấy để Chocho đem trên người mình dây thừng tùng một điểm. Mà Chocho bọn người không để ý đến Sarada, đang thương lượng lấy chờ một lúc làm sao thăm dò ra Iwichi thực lực chân chính. Nhưng mà chính đáng mấy người thương lượng thời điểm, mấy người đang tại cách đó không xa nhìn xem mấy người kia. Mấy cái này nữ hài đang làm cái gì? Các nàng tựa như là Konoha đến du lịch giao lưu Konoha ninja trường học tiểu quỷ. Làm sao bây giờ, các nàng tại nơi này, nhất định sẽ quấy rầy đến kế hoạch chúng ta. Mấy cái vụ ẩn ninja nói xong, bên trong một cái ninja trong mắt lóe ra một đạo hung quang. Cái kia, liền đem bọn hắn bắt lại không phải tốt. Ở chỗ này cũng không cần lo lắng sẽ phát hiện, bất quá là một đám tiểu quỷ mà thôi. Biện pháp này rất không tệ. Mấy người nhìn lẫn nhau một cái, chuẩn bị bắt đầu hành động. Chính thảo luận nên như thế nào thăm dò Iwichi Chocho bọn người. Rất là hưng phấn cười. Lúc này Sarada cảm giác được bầu không khí có chút không đúng. Đang định nhắc nhở bọn hắn, đột nhiên, cái cổ ở giữa truyền đến một vòng lạnh buốt xúc cảm. Một thanh sắc bén kunai đặt ở Sarada yết hầu trước. Chào buổi tối a, tiểu cô nương. Lúc này chạy đến loại này vắng vẻ địa phương nhà trói, chỉ có thể trách các ngươi quá xui xẻo. Nghe được thanh âm xa lạ, trong nháy mắt Sarada trong lòng ngưng tụ, gặp, lại dương mắt nhìn về phía Chocho bọn người, phát hiện các nàng cũng đều bị bắt lại. Những người này không có mang theo hộ ngạch, nhưng mà mặc trên người quần áo thật là vụ ẩn ninja sẽ không sai. Các ngươi là cái gì? Chấm ngoặc kép, Sarada hỏi còn không có hỏi xong. Bành, đối phương một cái cổ tay chặt nhẹ nhõm đem Sarada kích choáng. Đồng thời Chocho mấy người cũng đồng thời bị đánh đài quá khứ. Cùng này đồng thời đi theo đưa tin Suzume no Namida sau lưng Iwichi. Bất đắc dĩ nhìn xem được đầu, vẫn còn lộ ra hai cái đuôi ngựa Suzume no Namida. Những này đồ đần, cải trang cách ăn mặc tốt xấu cũng tới điểm tâm a. Che khuất mặt lại lộ ra hai cái bím tóc đuôi ngựa. Thật coi mình là ngớ ngẩn a. Iwichi rất bất đắc dĩ. Các nàng không khỏi cũng quá nhàn một điểm. thậm chí cảm giác giống như so với chính mình còn muốn nhàm chán. Hơn nửa đêm làm một màn như thế, đợi đến rời đi Kirigakure về sau, lại cùng Suzume no Namida đi không lâu. Tựa hồ rốt cục sắp đến Sarada bọn người vị trí. Song khi Suzume no Namida từ tảng đá sau đi tới, vẫy tay hướng phía Sarada bọn người đi đến trong nháy mắt. Trong đêm tối lóe ra một vòng hàn quang, trực chỉ Suzume no Namida. Còn tại hô hào Sarada danh tự Suzume no Namida căn bản không có chú ý tới ẩn tàng trong bóng đêm. Một màn kia chí mạng hàn quang đang theo lấy cổ của nàng bay vụt mà đến. Keng, quang mang lóe lên, tia lửa tung tóe. Suzume no Namida đột nhiên ngừng bước chân. Có chút nghi hoặc nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện một thanh kunai. Hoành ngăn ở trước mặt nàng, đem cái kia bay vụt mà đến trong tay sáng tạo bắn bay. Suzume no Namida sửng sốt một giây, quay đầu thuận kunai xuất hiện phương hướng nhìn lại. Trắng nõn năm ngón tay nhẹ nhàng nắm kunai, thuận cánh tay Suzume no Namida nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Iwichi. Dưới ánh trăng Iwichi sắc mặt thoạt nhìn rất yếu ớt, không có chút huyết sắc nào, nhưng mà một đôi đen nhánh mắt lại phảng phất thôn phệ hết thảy quang mang. Tựa như lỗ đen tràn đầy vô tận lực hút, khoảng cách gần như vậy nhìn xem Iwichi con mắt, Suzume no Namida trong nháy mắt thất thần. Iwichi nhìn qua xa xa mấy đạo nhân ảnh. Xem ra, các ngươi kế hoạch ra phát hiện một chút ngoài ý muốn. Nói xong Suzume no Namida đột nhiên hoàn hồn nhớ tới mới vừa rồi bị Iwichi ngăn trở Shuriken. Chocho các nàng làm sao lại đối với mình phát động công kích? Với lại vừa lên đến liền là Shuriken. Đây là muốn giết chết nàng. Nghĩ đến vừa rồi mình kém chút chết rồi. Suzume no Namida cũng có chút sợ sệt. Iwichi, ngươi, chấm ngoặc kép. Iwichi lườm nàng một chút. Ngươi mặc dù che mặt, nhưng tóc của ngươi quá rõ ràng. Lần sau nhớ kỹ đừng quên cải biến một cái kiểu tóc cái gì. Bị Iwichi kiểu nói này Suzume no Namida có chút xấu hổ. Căn bản không có nghĩ nhiều như vậy. Lấy xuống bắt lấy mặt khăn che mặt. Suzume no Namida nhìn qua nơi xa Iwichi đồng học cái này không phải ta chủ ý đều là Chocho các nàng. Nói xong Iwichi đánh gãy nàng lời nói, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Tựa hồ các ngươi khoe khoang kỹ xảo thành sự thật. Chấm ngoặc kép, nghe vậy Suzume no Namida hướng về phương xa nhìn lại. Dưới ánh trăng, mấy cái bị trói tại trên trụ đá người. Chính là Sarada, Kakei. Izuno Wasabi, Chocho bọn người, các nàng toàn bộ bị trói tại trên trụ đá. Đây là thế nào? Suzume no Namida còn có chút không biết rõ. Một giây sau từ cột đá sau đi ra một người. Người này mặc dù Iwichi lần thứ nhất nhìn thấy, bất quá đối phương trong tay cầm đại đao sáng cơ Iwichi lại tương đương quen thuộc. Một chút có chút co rụt lại. Mẫn cơ, Hoshigaki Shizuma. Với lại không ngừng hắn một cái. Ngay sau đó bên cạnh hắn lần lượt xuất hiện 6 bóng người. Onomichi Hasaku nắm giữ Kubikiri Bocho. Hebi Ichigo cây chổi đầu nữ nhân. Nắm giữ trường đao Nuibari. Fufuki Kyoho béo hồ bình nam nhân. Nắm giữ đao cùn Kabutowari. Oniyuzu lãng quá nắm giữ Bakuto. Shibuki. Kurosuki Banten trong nguyên tắc cùng Sarada chiến đấu nữ nhân. Lôi đao Kiba, mà cái cuối cùng xuất hiện tại Shizuma người bên cạnh. Karatachi Kagura cõng xong đao bánh điệp. 7 người trên cao nhìn xuống Iwichi cùng Suzume no Namida. Shizuma nhìn từ trên xuống dưới Iwichi, liền là ngươi. Trước đó trong nháy mắt chiến thắng Kagura. Thoạt nhìn hoàn toàn không giống. Bất quá là một cái miệng còn hôi sữa tiểu quỷ mà thôi. Thoạt nhìn hung thần ác sát 7 người. Để Suzume no Namida có chút sợ sệt. Nàng thanh âm có chút run rẩy hỏi Iwichi. Tại một đồng học, bọn hắn là ai? Iwichi còn chưa mở lời trả lời. Oniyuzu Ichiro khiêng Bakuto. Shibuki đứng ra cười nói, chúng ta là ai? Hừ, nghe kỹ cho ta Konoha tiểu quỷ.